Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Thanh Sam thân ảnh. Tát diệt ma. Canh 4. Cái này, nhìn thấy Phúc Hải giao long như vậy trạng thái, dùng linh thức phân tâm quan sát mấy người khác không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Phúc Hải thần long có thể đứng vào địa sát bảng. Lão phu trinh phạt, tự nhiên đối đủ loại thủ đoạn đều sẽ không lạ lẫm. Tại vừa mới làm chuẩn bị thời điểm, nhất định cũng phát động thần hồn bí pháp, nhưng bây giờ cũng chỉ là tại trong chớp mắt, liền biến thành đau khổ trèo trống. Thời gian không kịp để bọn hắn quá nhiều giao lưu. Tại Du Long phái thái thượng trưởng lão Lâm vào khổ đánh thời điểm, U Quang đã đến trước người bọn họ. Bọn họ chỉ có thể nhao nhao vận khởi hộ thân pháp môn, trước chuẩn bị chống cự cái này một đợt xâm nhập, làm tiếp cái khác dự định. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, đám người cũng tịnh không lộ vẻ bối rối. Thiên đình di vật, phát sinh cái gì cũng có khả năng, tâm lý đã sớm chuẩn bị, mà thân vì lục địa thần tiên, bọn hắn thủ đoạn cũng rất toàn diện, thần hồn bí thuật tự nhiên sẽ không thiếu khuyết. Khương Thần cũng hít sâu một cái khí, tại U Quang đến trước trong nháy mắt thôi động ngưng nguyên thối thần thuật, chuẩn bị nghênh đón công kích. Hưu, tựa như ma âm rót vào tai. Ngay tại Khương Thần vừa mới chuẩn bị tốt phòng ngự phương pháp trong nháy mắt, U Quang trực tiếp xuyên thấu hắn chân khí phòng hộ, đãng lượt hắn thân thể, phía ngoài nhất tầng tầng hồn lực, trực tiếp tại U Quang phát ra kỳ quỷ tiếng vang bên trong tan thành mây khói. Kia U Quang xuyên thấu qua thân thể, nhưng không có tạo thành ảnh hưởng gì, mà là tụ lại, hướng về Khương Thần mi tâm thần hải mà đi. Đây là cái gì? Lợi hại như vậy? Khương Thần cần thủ tâm thần, thần hồn lực lượng tại ngưng nguyên thối thần thuật dẫn đạo dưới, hóa thành tầng tầng hàng rào, ngăn cản tại thần hải bên ngoài. Thần hải chính là trọng yếu nhất, không có người nào sẽ đem thần hồn tranh đấu chiến trường tuyển tại chính mình thần hải. Nhục thân bị thương, còn có thể binh giải tu quỷ tiên chi đạo, có thể mượn thể trọng sinh, dầu gì đại không luân hồi chuyển thế, cầu kiếp sau đắc đạo. Mà thần hải một khi bị hao tổn, thì mang ý nghĩa từ đó hồn phách có thiếu, con đường gian nan, nếu là hỏng lợi hại hơn chút, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Hưu, U Quang tăng vọt, trùng điệp trùng kích tại thần hồn hàng rào phía trên, không ngừng đan xen, đánh nhau chết sống, thậm chí mượn hầu như không tồn tại thần hồn lực lượng chính giữa khe hở, hướng về bên trong thẩm thấu mà đến. Ân, Khương Thần chính thúc dục thần hồn lực lượng chống cự U Quang xâm nhập, bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, trước mắt xuất hiện đủ loại kỳ lạ tình hình. Hắn trong lúc nhất thời, phảng phất đưa thân vào tửu trì nhục lâm bên trong. Mùi thơm nức mũi, đủ loại khó được chân tu bị đưa ra, mỗi một loại đều là nhân gian mỹ vị, nhưng hắn không chịu được muốn ăn như gió cuốn. Lại chỉ chớp mắt, hắn lại hình như đến một chỗ trong ôn tuyền, bốn phía đều là mặc cơ hồ không che giấu được thân thể sa mỏng uyển chuyển nữ tử, như tuyết hành chỉ hướng hắn trên thân thể vuốt ve mà đến. Trừ cái đó ra, hắn khi thì như là đế vương, chi phối lấy một nước chúng sinh vận mệnh, khi thì nhưng lại xuyên qua trước thế gian phồn hoa, ở các loại dụ hoặc bên trong sống mơ mơ màng màng. Huyễn cảnh, đối mặt với đủ loại dụ hoặc, Khương Thần kiệt lực bảo vệ tâm thần, hồn lực ngưng kết, hóa thành không gì phá nổi bức tường ngăn cản, trở ngại lấy dấu ở huyễn cảnh phía dưới. Ý đồ lặng yên ẩn núp mà vào, phá hủy hắn thần hồn U Quang. Vừa mới lô đỉnh kia bên trên ma khí, mặc dù uy thế cực mạnh, đơn nhất lục địa thần tiên xa xa không phải là đối thủ. Tuy nhiên lại là lấy tàn phá thân thể làm chủ, Từ động sát chi nhãn tâm đắc đến xem, hẳn là ma giới một chút thao túng thiên địa nguyên lực tộc đàn còn sót lại. Nhưng cái này u quang lại thẳng đoạt tâm thần, lấy đủ loại huyễn cảnh dụ hoặc, hóa giải thần hồn phòng bị, nhưng lại giống như là thiên ma thủ đoạn, cùng thiên đình tương quan thiên ma, chẳng lẽ lại là đại tự tại thiên tử? Nhưng trước đó Đàm Thừa Cung nói, cái này một vật chuyện là từ đấu bộ thần chủ di tích bên trong được đến. Khương thần suy nghĩ chỉ duy trì trong nháy mắt, liền lại bị trùng sát mà đến u quang bức bách đến toàn thân tâm đầu nhập vào phòng thủ bên trong. Cực kỳ lợi hại, một trận tranh đấu sau đó, Khương thần nội tâm nhịn không được cắn răng. Hắn trước kia bố trí xuống mấy đạo phòng hộ, lúc này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có thể không ngừng dựng lên từng đợt mới phòng tuyến. Cố gắng duy trì, đây là, bỗng nhiên, một chỗ phòng hộ bị xé nứt, một đạo u quang lấp lóe, cơ hồ muốn từ nơi này lọt vào thần hải. Khương thần vừa muốn thôi động thần hồn lực lượng đi, chắn, thượng cái này một lỗ thủng. Còn không chờ hắn động tác, hắn thần hải bên trong, một kiện sự vật lại có chút chấn động lên. Đại xích thiên kiếm ý, chính mình thần hải bên trong, đối với Khương thần mà nói là thuộc về nhìn một cái không sót gì. Hắn rất nhanh phát hiện dị động nơi phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin âm. Cái này đại xích thiên kiếm ý, ban đầu thời điểm, hắn cho rằng vẻn vẹn chỉ là làm vì đại xích thiên kiếm quyết một cái vật dẫn. Nhưng tại mấy tháng trước Giang Đông giám bia trà hội bên trên, cái này đại xích thiên kiếm quyết chợt phát lực, cùng động sát chi nhãn lực lượng kết hợp, cưỡng ép kiểu nhồi vịt, giống nhau thao túng hắn cảm ngộ đạo văn. Chẳng những bổ đủ, ngưng nguyên thối thần thuật, cái môn này thiên tiên pháp, còn nhất cử đem đối nói lĩnh ngộ đề cao đến đạo chi vực cảnh, cấp độ có thể so với lục địa thần tiên. Có thể sau đó, cái này đại xích thiên kiếm ý, nhưng lại không nhúc nhích, chứ giống trước đó như thế có thể tiếp tục tham ngộ đại xích thiên kiếm quyết. Nhưng hắn nắm giữ một thức trúng diệu chi môn bên ngoài. Mặc kệ Khương thần dùng phương pháp gì, đều không còn động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, tại u quang kích thích dưới, nó vậy mà lại một lần biến hóa. Tại Khương thần suy nghĩ chuyển động thời khắc, đại xích thiên kiếm ý chợt đến tản mát ra từng cái xích sắc tấm lụa. Hỗn tạp nhập Khương thần thần hồn lực lượng bên trong, trùng trùng điệp điệp hướng ra phía ngoài du tẩu mà đi. Kia nguyên bản cường lực hung tàn, nhường Khương thần toàn lực chống cự u quang. Tại cái này đại xích thiên kiếm ý phía dưới, lại bắt đầu phát ra cùng loại với kêu rên giống nhau thanh âm. Một tấc, không tính rất nhanh lại không thể ngăn cản hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc, Khương thần trong cơ thể đã không có một tia u quang lưu lại. Hắn mở to mắt, hướng về xung quanh nhìn lại, trừ hắn bên ngoài, cái khác 11 vị địa tiên bây giờ đều dừng ở tại chỗ, mặt mũi khóa chặt, biểu lộ khác nhau, tại cùng u quang đánh nhau chết sống, mà chân dương luyện ma trận mất khống chế chế. Lúc này đã không cách nào ngăn chặn đỉnh lô thượng còn sót lại ma khí. Kia ma khí tại viêm dương lực lượng bên trong tả xung hữu đột. Nhìn qua nếu không bao lâu, liền có thể trùng sát đi ra, hẳn không có vấn đề quá lớn. Khương thần có chút gật gật đầu, đơn thuần thần hồn lực lượng, cái này 11 cái địa tiên, đều muốn so bản chất chỉ là tử phủ hắn đến mạnh hơn một chút. Mà trong đó càng có Đàm Thừa Cung vị này đã nguyên thần thuần dương dương thần địa tiên tại. Trước đó Khương thần toàn bộ nhờ chính mình, đều có thể miễn cưỡng chống lại u quang xâm nhập, mấy cái này lục địa thần tiên không có lý do làm không được. Với lại, những này địa tiên đều là thần châu thượng có danh tiếng nhân vật. Khương thần cũng nhớ kỹ thiên địa bên trong tại thời điểm này về sau, những người này đều có xuất hiện, nói ví dụ Đàm Thừa Cung cùng ông Hồng Văn hai người. liền là vẫn lạc tại đến tiếp sau chư ma phạt trong cốc. Mặc dù nói có cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, một điểm nhỏ bé ảnh hưởng, liền có thể làm một kiện đại sự kiện phát sinh biến hóa. Nhưng giữa hai bên, ít nhất phải có chút liên hệ mới là, mà Khương Thần tự nhận đối những chuyện này không có cái dạng gì cải biến, trừ phi chuyện này là tự tộc hoặc là Tích Huyết Đường chỗ chủ đạo. Thế thì nói không chừng, coi như không có ta, xem chừng những này địa tiên đến cuối cùng cũng chính là thụ chút thương thế, lại bị đã lưu lại không nhiều ma khí trùng kích một đợt mà thôi. Mặc dù coi là bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bất quá khi không đến mức vẫn lạc nơi này, nói thì nói như thế, bất quá đã ta có thể giải quyết, vậy cũng không cần thiết nhìn xem. Khương Thần nói thầm một tiếng, tại vừa rồi, hắn đã phát hiện, đại xích thiên kiếm ý lại lần nữa phát huy sau đó. Hắn có thể hơi dẫn động một kiếm này ý lực lượng cực lớn, tăng cường hắn tại thần hồn phương diện năng lực. Hắn cũng chỉ làm kiếm, một kiếm chém ra, tầng tầng u quang như băng tuyết tan rã. Sau đó, hắn như là mỹ ngọc hai tay bóp ra một cái pháp ấn. Trong trận pháp còn không có hoàn toàn tán loạn, viêm dương lực lượng bị hắn hội tụ mà lên. Chậm rãi vỗ, khắc ở cổ kia đang muốn xông ra ma khí phía trên. Hừ hừ, đúng lúc này, tu vi cao nhất Dương Thần Địa Tiên Đàm Thừa Cung phát ra rên lên một tiếng. Chưa kịp phát ra linh thức, trước tiên mở ra hai mắt, nhìn thấy chính là kia một đạo thanh sam thân ảnh từ trận nhãn bên trên chậm rãi đứng lên tình cảnh. Hắn ra một chỉ, một kiếm, phong cấm hung tàn ma khí, chém chết đầy trời u quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ